Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược con muốn người cha này, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Lúc cô rút vào, Nam Cung Thấu tiến lên nhắc nhở. Nếu rút ra bây giờ, cơ thể của tôi sẽ bị thương nặng hơn. Có 30% khả năng là bất tỉnh, mà cách thời gian bọn họ giao dịch thuốc chưa đến 30 phút nữa, bất lợi. Tiểu Ngư nghe vậy dừng lại, rụt tay về. Lại thấy anh nhìn cô định nói gì, vội vàng bổ sung. Nam Cung Thiếu đừng có suy nghĩ nhiều, cái này không phải vì anh, cũng không phải là vì tôi đau lòng, tôi chỉ là vì công việc mà thôi. Phủ sạch quan hệ, Nhan Tiểu Ngư bình thản nói. Nam Cung Thấu cũng không phản bác. Anh chỉ vào ngực của mình, giọng nói mang theo cưng chiều. Được, tôi biết rồi. Em hận tôi, hận không thể tự tay giết chết tôi. Em nhìn xem, sau này cũng là tự em đâm. Đồ ngốc, đừng làm khó chính mình, không nên suy nghĩ nhiều. Ai làm khó bản thân, ai suy nghĩ nhiều. Tiểu Ngư dữ dận, rồi trợn mắt rống to. Là tôi lợi dụng anh để điều tra, có biết hay không? Biết, biết, biết. Nhẹ nhàng thở dài, giọng nói cạn thêm dung túng. Điều là tôi cam tâm tình nguyện, cho nên Nhan Tiểu Ngư, em có thể lợi dụng tôi thỏa thích, không cần câu nệ. Anh! Tiểu Ngư cắn răng, nhìn bộ mặt của tên hộ ly nào đó, vừa giận vừa không biết nói gì. Đố lại anh, cái người đàn ông này, biến thái nặng đến tận cùng, nói nhảm với anh, chỉ lãng phí thời gian, lãng phí calo. Thời gian còn sớm. Lúc này thấy cô không nói, Nam Cung Thấu nhìn đồng hồ treo tường, bình tĩnh nhắc nhở cô. Nếu như em muốn trò chuyện, tôi có thể bồi em. Tôi không có gì muốn nói với anh cả. Trực tiếp từ chối. Sao lại không có nhỉ? Nam Cung Thấu bình tĩnh nói, giống như đang nói chuyện phiếm. Tôi và em không phải cầm để bàn về chuyện có ba đứa nhỏ hay sao? Một câu này trực tiếp làm cho Tiểu Ngư kinh hãi đến mức xém cắn lưỡi. Đứa nhỏ, ba đứa nhỏ. Trời, cô biết Nam Cung Thấu thần thông quảng đại, có thể điều tra ra cô có con, nhưng không ngờ là anh còn có thể điều tra ra số lượng rõ ràng như vậy. Tiểu Ngư không sợ trời, không sợ đất, nhưng chỉ sợ ba đứa nhỏ bị uy hiếp. Tôi không có con. Cô nhìn anh phủ nhận. Tôi không hiểu anh nói cái gì cả. Thật sao? Thế cô tỏ ra bình tĩnh, Nam Cung Thấu nịnh nhích môi cười. Sau khi gặp người đàn ông kỳ quái ở trường học, Tiểu Trạch xin nghỉ. Một mình ngồi xe buýt về nhà. Hôm nay cậu mặc bộ đồ đồng phục học sinh bình thường, lăn lộn đón xe buýt, ngồi chung với mọi người, chỉ ít cũng được an toàn 3 phần. Một đường cẩn thận, không bị theo dõi, tự chạy an toàn. Nhưng lúc đến cửa, cậu gặp một vị khách không mời mà đến. Tuy không giao lưu nhiều, nhưng có thể được coi là người quen cũ. Xin chào, Trạch đồng học. Để gì đợi hơi lâu đấy nha. Chủ nhân của âm thanh chính là Tống Tịnh Thiên. Tiểu Trạch nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện không có ai ẩn núp, nhíu mày liền hỏi. Chàng tráng con đang đi học, gì xinh đẹp đến đây làm gì vậy? Này này, con nít nói chuyện lễ phép một chút đi, trước tiên phải gật đầu chào hỏi, không thể mới câu đầu tiên đã chất vấn người khác. Tuy Tịnh Thiên nói vậy, nhưng miệng vẫn cười. Sự kiện lần trước con bị tập kích, có người không yên lòng, cho nên phái dì đến đây làm bảo tiêu cho con. Người nào? Lông mày Tiểu Trạch giật giật, giống như đoán được người này là ai, nhưng lại cố hỏi. Không thân cũng chẳng quen, càng không giao tiếp, làm gì có người phải đến bảo hộ tôi. Còn nữa, không phải tôi chỉ là học sinh bình thường thôi sao? Ách, tiểu tử này, giọng nói chuyện khi còn bé cũng vô cùng giống. Tống Tịnh Thiên lắc đầu, xoay vỗ đầu nhìn cửa. Được rồi, vào nhà, ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh rồi nói chuyện. Nhìn cô trực tiếp bước vào nhà, mùi hương trà lan tỏa, Tiểu Trạch không nhịn được xem thường. Cậu trợn mắt nhìn cô hỏi. Tôi nhớ không lầm, đây là nhà của tôi. Liên quan gì đâu? Mỹ nữ nhún vai thở dài. Dì nhìn thấy cơ quan thiết kế tinh xảo nên muốn thử phá. Vừa rồi chờ con lâu quá, dì đã nghĩ ra cách phá cửa rồi. Sau đó có chút khát nước nên tùy tiện bắt ấm trà. Thế nào? Thế nào sư có giỏi không? Mỹ nữ tranh công, Tiểu Trạch thở dài. Cái kia chính là trà thượng đẳng Tây Long Hồ Tĩnh, một cân hơn 1 vạn đấy nha. Được rồi, có vấn đề gì thì cứ hỏi. Tống Tịnh Thiên ngồi xuống nói. Vẫn là cô kia, biết nhưng không đáp. Đường già làm Cung Thấu và mẹ của tôi quan hệ như thế nào? Tự Trạch cũng không khách khí ngồi xuống. Cậu cũng rõ ràng chuyện mẹ và ba anh em cậu đã bị nhà Lam Cung điều tra ra được. Là quan hệ vợ chồng. Tống Tình Thiên uống một ngụm trà chậm rãi nói. Chẳng qua, sau đó vì một số nguyên nhân cũng biến cố, khiến cho mẹ của cậu gặp đại nạn, biến mất 5 năm. Nguyên nhân và biến cố. Nghĩ đến bản thân mình từng làm cuộc điều tra về mẹ mình, phẫn nộ lập tức xông lên não. Cậu thực sự không thể hình dung 5 năm trước mẹ của mình bị tổn thương đến nhượng nào. Mẹ tôi không có biến mất, mà là đại nạn không chết. Tịnh Thiên im lặng trả lời. Thật xin lỗi. Tiểu Trạch nhíu mày. Có ý gì? Bi kịch năm đó, tất cả nguyên nhân đều bắt nguồn từ tôi. Nếu không phải tôi nhất thời nóng lòng gửi sai tư liệu thì sẽ không gây ra huyết án của Hàn Thị, và cũng không xảy ra chuyện khiến mẹ cậu suýt nữa chôn thân trong biển lửa. Tịnh Thiên nói, cắn cắn môi, trên mặt áy náy cũng có nỗi. Tiểu Trạch nhìn cô, nửa ngày mới lắc đầu phủ nhận nói. Dì không phải là nguyên nhân chủ yếu, người mẹ tôi hận không phải là dì, mà chính là người tổn thương mẹ tôi nhiều nhất. Tịnh Thiên ngẩng đầu, có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài một cái rồi nói. Thật ra chuyện này rất dài, cũng rất phức tạp. Có lẽ dì không nên nói thì hơn, để cho ba mẹ của cậu nói là tốt nhất. Nhưng mà sự tồn tại của mẹ con cậu đã làm Hắc Chỉ chú ý. Tuy nơi này là khu vực phòng thủ cao, nhưng đối với bọn Hắc Chỉ mà nói, chỉ sợ vẫn không an toàn. Cho nên, Tiểu Trạch nói, dì đến đón chúng tôi sang nhà Nam Cung ở sao? Chính xác, đó là chỗ an toàn nhất. Tiểu Trạch trực tiếp lắc đầu từ chối. Chúng tôi sẽ không đi, mẹ cũng không đồng ý. Tuy cậu nhỏ tuổi, nhưng chắc cũng biết cái gì có lợi và có hại. Coi như bỏ qua an toàn của mình, thì cậu cũng phải quan tâm đến an toàn của hai đứa em không phải sao. Thủ đoạn của Hắc Chỉ rất hèn hạ, không biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì. Căn cứ vào thông tin điều tra, đêm nay bọn họ sẽ điều động nhân lực đến thành phố này. Theo dự đoán, 80% có liên quan đến các người. Cho dù cậu không đồng ý, cũng tạm tránh qua đêm nay, sau đó rồi tính. Hơn nữa, đêm nay mẹ cậu cũng ở biệt thự Nam Cung. Tống Tịnh Thiên khuyên bảo, Tiểu Trạch suy xét. Đúng lúc này, điện thoại bàn vang lên. Tiểu Trạch đi đến nhấc máy, chỉ nghe một âm thanh dồn dập truyền đến. Là mẹ phải không? Hay là Hắc cảnh quan? Không xong rồi, Tiểu Mục Nham mất tích. Lúc tôi đến đón con bé, có dừng ở ven đường mua nước, lúc quay lại thì không thấy người đâu. Làm sao bây giờ? Hỏi thăm phụ cận cũng không thấy, có bị nguy hiểm không? Nói địa chỉ cho tôi biết. Đồng tử Tiểu Trạch siết chặt, tay nhỏ lập tức nắm thành quyền, mặt lạnh ra mệnh lệnh. Đừng hoảng hốt, đứng tại chỗ, cũng đừng hô lớn hô nhỏ, tránh gây náo động, sợ dẫn đến nguy hiểm tính mạng đấy, hiểu không? Cái gì mà nguy hiểm đến tính mạng, cậu là anh của Mộng Nhan à? Cứ vậy đi, ở đó chờ tôi. Nói xong cúp máy, đồng phục cũng không thay, chạy đến tụ dậy lấy súng, chuẩn bị xuất phát. Tịnh Thiên cũng nghe ra khác thường, tiến lên nói. Dì đi chung với con. Còn chưa dứt lời, điện thoại trong túi áo liền vang lên, trong lòng cô liền nhạy một cái, có sự cảm không lành, bắt máy, sắc mặt khẽ biến. Thủ hạ theo dõi ở trường học thông báo, Trang Tráng cũng đã biến mất, chỉ sợ là do Hắc Chỉ ra tay. Đừng hoảng, tạm thời bọn họ sẽ không dám làm gì, bây giờ là giữa trưa, địa điểm Nhan Nhan biến mất cùng Trang Tráng đều ở trung tâm thành phố này, giờ này rất kẹt xe, bọn họ không đi xa được đâu. Nghe Tịnh Thiên nói, mặt mũi Tiểu Trạch liền lạnh tanh, cậu đứng lên nói với Tịnh Thiên. Dì phụ trách trường học, tôi phụ trách khu vực thành thị, Trang Tráng nhờ dì, trước khi gặp mẹ phải giải quyết xong chuyện này, tối gặp mặt ở biệt thự Nam Cung. Nói xong, nhấc chân muốn đi ra, Tịnh Thiên thấy vậy liền giật lông mày, không khỏi bái phục khả năng trấn tĩnh của Tiểu Trạch. Tiểu tự nhảy, tuy nhỏ tuổi, nhưng đầu óc cũng năng lực còn là cực phẩm. Ok, Tịnh Thiên nhấc tay đồng ý, cam tâm bị cậu lãnh đạo chỉ huy bổ sung nói. Bất quá, con nhỏ tuổi không thể lái xe, thì sẽ lưu lại cho con một người tài xế ưu tú nhất. Dứt lời, đứng nghe tiếng gọi xe vang lên. Nhìn ra ngoài, nhìn thấy một chiếc xe mô tô Ferrari màu đỏ chói đứng ở dưới lầu. Người lái là một thiếu nữ mặc áo vận động màu tím, đầu đội nón, tư thế hiên ngang. Xe máy sao? Tự trách Kumi. Yes, Tống Tịnh Thiên nói. Sẽ không sợ kẹt xe đâu. Lắc đầu, nhìn mỹ nhân dạng ngây thơ, Tiểu Trạch trực tiếp nhảy ra lan can lầu 2, lấy đồ vật làm xạ đỡ, phi như chim xuống, an vị vào vị trí sau xe máy. Wow! Huýt sáo, A tự sợ hãi thán phục. Người nhà họ Nhan, thật đúng là thâm tàng bất lộ, toàn là nhân tài ẩn giật, rồng trong biển người nha. Chút tài mọn. Tiểu Trạch đội mũ bảo hiểm lên sợi nói. Xuất phát, tôi cần tốc độ nhanh nhất. Không thành vấn đề, ôm cho chặt. Nói xong, liền nghe tiếng khởi động xe nhanh chóng mất dạng ở trên con đường. Tống Tịnh Thiên nhịn lắc đầu, ngẩng đầu lên thở dài, sau đó cũng nhảy xuống khởi động xe của mình, tức tốc chạy đến hướng trường học. Lần đầu tiên đối mặt với mặt thật của tiểu tử này, cao ngạo, tự tin, lãnh tịnh, bá khí, quan trọng nhất là trình độ bao che khuyết điểm cực cao, ngay cả cái thái độ ra lệnh cho người khác cũng rất giống với người nào đó. Đứa nhỏ nào? Tiểu Ngư nhìn anh dạng ngu. Nam Cung Thấu lấy một tấm hình từ trong tủ đồ dọn ra đặt trước mặt cô. Không ai khác, chính là hình của ba bé con nhà cô. Càng làm người ta chú ý là hình này bối cảnh không phải ở ngoài đường hay trường học, mà chính ở nhà cô. Ba bé con mặc đồ ngủ say ở trong phòng. Tiểu Ngư nhìn trợn mắt, không thể tưởng tượng nổi rồi hỏi: Anh lắp camera ở nhà tôi khi nào hả? Tôi không đến nhà em, cũng không có lắp camera. Cắt ảnh, Nam Cung Thấu đáp. Tiểu Ngư không tin, chỉ vào bé con trong hình chất vấn: Anh tưởng tôi ngốc hả? Vậy áo ngủ này là sao? Cái này về sau sẽ nói cho em biết. Nam Cung Thấu bình thản nhìn cô nói. Hơn nữa, chưa trả lời người khác mà hỏi lại là không lễ phép đâu, Nhan tiểu thư. Tôi đã trả lời anh rồi, tôi không có con, còn ba đứa bé này cũng không liên quan gì đến anh. Tiểu Ngư trả lời thẳng thắn. Không liên quan đến tôi sao? Nam Cung Thấu nhớ mày. Có liên quan hay không, không phải anh là người rõ nhất sao? Tiểu Ngư cười lạnh. Tôi có thể sinh con hay không, lúc trước giải phẫu có thất bại hay không, chẳng lẽ anh còn không rõ? Nam Cung Thấu im lặng một hồi. Tiểu Ngư lạnh mặt, hai người nhìn nhau, cả hai đều trầm mặc. Sao phải như vậy? Nam Cung Thấu hỏi, giọng nói nhàn nhạt, có chút mất mát, lại có chút giận hờn. Lúc trước Di An mất đi ba ngón tay cũng vì em mà tự bỏ cứu chữa cho Tiểu Nhiên, nhường lại tất cả cơ hội cho em, sao em lại nói như vậy? Anh nói cái gì? Tiểu Ngư nghe anh ta nói thì liền sững sờ. Anh nói gì ấy, tự bỏ cơ hội cứu con mình sao? Tôi không hiểu, chuyện này liên quan gì đến ca phẫu thuật của tôi? Hơn nữa, không phải rõ ràng Hàn Trạch đã tuyên bố thất bại không phải sao? Hàn Trạch tuyên bố thất bại vì có lý do khó nói, cơ bản anh ta cũng không rõ ràng. Lúc đưa ra quyết định, chỉ có Dị Miêu và Dị An biết. Trừ họ ra, lúc ấy thậm chí ngay cả tôi và chú Miêu cũng không biết, lúc sau mới biết được. Tôi không hiểu. Tiểu Ngư bị lời nói của anh làm cho hoảng loạn, mặt mũi cũng mơ màng theo. Nam Cung Thấu, bây giờ tôi thực sự không hiểu anh đang nói cái gì cả. Khi đó anh không có ở đó. Trước khi phẫu thuật, Bạch Miêu gạt tôi, nó muốn làm kiểm tra trước khi phẫu thuật, xong thì tiêm thuốc an thần cho tôi. Tôi không biết lúc đó đã làm gì nữa. Lúc phẫu thuật, An Nghệ cố ý trì hoãn thời gian, dẫn đến cuộc phẫu thuật bị thất bại. Chuyện rõ ràng là như vậy, sao anh còn nói bọn họ là vì tôi đây? Vì em? Không, có lẽ không thể nói như vậy. Dù sao lúc ấy, vì chuyện của A Tử nên Dị Miêu vẫn rất hận em. Khi Dị An vệ Bạch Nguyệt mới biết Tiểu Nhiên bị bệnh nặng. Nguyên nhân là vị đại thần phản quốc Bạch Nguyệt vì phản loạn, lúc đầu đã vụng trộm hạ thuốc và thức ăn của Tiểu Nhiên, dần dần tạo thành bệnh hại. Sau khi bình định phản loạn, cũng đã lúc Tiểu Nhiên hôn mê bất tỉnh. Tình huống có chút giống với A Tử, nhưng cơ thể của Tiểu Nhiên rất yếu, chẳng những bất tỉnh còn liên tục sốt cao, thậm chí còn gây nên viêm mạng não, tình huống vô cùng cấp bách. Lúc Dị An thực hiện phẫu thuật, tuy đã dạ nguy hiểm đến tính mạng nhưng thuốc vẫn còn tác dụng như cũ, sau đó tuyên bố thất bại, lựa chọn tiếp tục nghiên cứu. Sau đó thì sao? Tiểu Ngư không nhịn được cắt ngang lắc đầu. Theo lời anh nói, Tiểu Nhiên phẫu thuật thất bại, tại sao anh lại nói An Nghệ vì tôi mà từ bỏ Tiểu Nhiên? Lúc trước tiến hành nghiên cứu không thuận lợi cho lắm, nhưng cũng có tiến triển. Bạch Hy triệu tập tất cả bác sĩ trong cộng đồng đến, cuối cùng nghiên cứu ra thuốc dẫn. Nam Cung Thấu nói tiếp. Phần chất dẫn này, chu kỳ nghiên cứu rất dài, chế tạo khó khăn, hao tốn biết bao nhiêu công sức của vô số bác sĩ. Mặc dù không thể xác định thuốc có tác dụng lớn hay không, nhưng mà có thể chứng minh nó có phản ứng với em. Nói cách khác, nói dành cho em, Tiểu Nhiên cùng với cả A Tử. Tiểu Ngư nặng người lẩm bẩm. Như vậy là lúc trước An Nghệ bị trục xuất khỏi Bạch Nguyệt, bị Bạch Hy tuyên bố cắt danh hiệu Vương Phi là do thuốc này. Thuốc tính trên người em rất cao, em muốn cấy ghép buồng trứng nguy hiểm cực lớn, A Tử bất tỉnh nhân sự, làm sao quan đều mất, cũng cần dùng thuốc gấp. Còn Tiểu Nhiên vì đã qua cơn nguy hiểm, dù còn hôn mê bất tỉnh vẫn có thể chờ đợi được, không gấp. Nhưng không ai chắc chắn kết quả sẽ ra sao. Khi đứng trước ba sự lựa chọn, sau khi Dị An nhận được tin tức liên quan đến A Tượng cùng với em, nên dứt khoát chọn cách trộm thuốc trở về Nam Cung. Nam Cung Thừa hơi ngượng, Tiểu Ngư ngạc nhiên không thôi. Cô ngẩng đầu có chút khó tin nói. Nhưng đó là con của cô ấy. Em có biết vì sao dì An cùng chủ An có thể trở thành trợ thủ đắc lực ở bên cạnh ba tôi không? Bọn họ làm ở nhà Nam Cung nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có người không phục cũng không tôn kính. Nam Cung Thấu lặng lặng giải thích. Là vì không có bất kỳ ai hy sinh như họ dùng cả đời để phục tùng cho nhà Nam Cung. Cô ngượng hô hấp một chút, trợn to mắt. Sau khi dì An nói với dì Miêu quyết định của mình, hai người liền bàn bạc rút chút thuốc trong người của em ra để phân tích, sau đó quyết định dùng thuốc dẫn cho ai. Dù sao lúc ấy A Tự cũng quá mức suy yếu, không thể làm thử nghiệm được nữa. Em làm kiểm tra trước khi phẫu thuật cũng là vì cái này. Nhưng mà khi đó dì An chỉ nói phải chọn một trong hai, hoặc là em hoặc là A Tự. Cho nên đến trước khi phẫu thuật cũng chưa đưa ra quyết định được. Dì Miêu cũng không có cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên. Nhưng thật ra khi dì An trở về nhà Nam Cung, trong lòng bà ấy đã rõ thuốc này là để cho em sử dụng, vợ tương lai của Nam Cung Thấu, Nhan Tiểu Ngư. Nam Cung Thấu nói xong, trong lòng Tiểu Ngư run lên, xoay mặt lắc đầu. Tại sao? Tôi không hiểu. Tôi là Hắc Miêu, là người mà tất cả mọi người đều nghĩ chính là tội ác tày trời. Vì trong mắt dì An, em chỉ là một người phụ nữ bình thường, người phụ nữ đang mất đi thứ quan trọng nhất ở trên cuộc đời của mình. Vì sao lại chọn giúp em? Rất đơn giản, trong mắt bà ấy, em cũng như tôi, là con cháu trong nhà, là vợ của tôi, là người nhà của Nam Cung. Vì sao dì An chỉ nói với dì Miêu mà không nói cho bất cứ ai, kể cả em sao? Vì bà ấy biết, trong tình huống đó, nhất định em sẽ phản đối. Có lẽ em không biết, nhưng người nhà Nam Cung đều biết, dì An chưa từng chiếm tư lợi gì. Cuộc đời của bà luôn luôn cho đi, đồ bà cho đi đều là thứ không thể đền bù, không thể cứu vãn. Cuộc sống của bà cái đau, con nhỏ mất mẹ, trưởng thành mất chồng, trung niên mất con. Bà ấy đã trải qua hai cái, làm sao em có thể đồng ý để chuyện thứ ba xảy ra, là cái đau khổ nhất đây? Em sẽ không đồng ý. Có lẽ lúc trước bà biểu hiện có chút khô khan, có chút cố chấp vì bà đang nỗ lực đánh cuộc. Nhưng rõ ràng bà cũng đã nói với em rồi, lúc ấy bà đã hoàn thành thuốc, lại không xác định được hiệu quả, cho nên tạm thời quyết định tùy cơ ứng biến. Mà lúc đó cũng cần ít nhất hai người để thử nghiệm thuốc có hiệu quả hoàn toàn hay không. Thuốc mới nghiên cứu ra, không ai có thể biết nó như thế nào. Sau khi phẫu thuật, huyết án xảy ra, khu vực hắc trị biến mất. Dì A một mực tự trách, luôn cho rằng mình làm cho em hiểu lầm. Mấy năm nay bà ấy mất ăn mất ngủ, không ngừng nghiên cứu thí nghiệm, cuối cùng cho ra kết luận thuốc mới đưa cho em dùng có hai khả năng xảy ra. Một là chữa trị hoàn toàn, một là ăn mòn dạ dày của em. Người bình thường sống không quá 3 ngày, cho dù có siêu năng lực hồi phục cũng không sống quá được 7 ngày. Lúc đó em đang ở khu vực của hắc trị, đã qua 7 ngày không phải sao? Cho nên con cá ngốc nhà em phải biết cả đời này em có thể hận tôi, có thể trả thù tôi, nhưng cả đời này tuyệt đối không thể lãnh đạm với dì An. Vì lúc trước bà ấy hy sinh quá nhiều vì em mà làm phẫu thuật. Một mạng của em là do bà ấy cho, có hiểu không? Nam Cung Thấu chậm rãi nói, từ từ trình bày. Khi nói xong, người Tiểu Ngư run lên, đưa tay sợ lên, phát hiện mẹ đã rơi đầy mặt. Đúng vậy, cho dù hiện tại cô có hận ý cùng tổn thương bao nhiêu, cùng hoài nghi nhà Nam Cung bao nhiêu, thì cũng không thể phủ nhận tất cả rằng buồng trứng đã được chữa trị. Ít nhất, sau khi thoát khỏi vụ nổ kia, sau đó 3 tháng, lần đầu tiên cô cảm giác được nôn nghén, cô mới biết cô đã hoàn toàn hết bệnh. Lúc đó cô suy đoán rất nhiều, thậm chí còn tưởng rằng năng lực hồi phục của mình phát huy. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, để chữa khỏi căn bệnh này đã tốn bao nhiêu sức lực cũng hy sinh. À tự qua đại nạn, dì An bị cô cắt 3 ngón tay, còn Tiểu Nhiên. Tiểu Nhiên thế nào rồi? Tiểu Ngư đè nén nước mắt vội vàng hỏi. Có sao không? Nam Cung Thượng lắc đầu chưa nói, chợt sau khi lau nước mắt cho cô xong thì mới nói. May mắn, Tiểu Nhiên rất kiên cường, trụ vững được nửa tháng ròng rã dưới sự nỗ lực của Bạch Hy, đều đã chế ra thuốc, giữ được mạng. Nhưng mà những năm gần đây, Bạch Nguyệt phong tỏa tin tức của Tiểu Nhiên, cũng ra lệnh cấm, không có sự cho phép, không được tự tiện xông vào nước Bạch Nguyệt, nếu không thì sẽ quy vào tội chết. Cho nên, tin tức của Tiểu Nhiên mấy năm nay, tôi không có được. Tiểu Ngư nghe xong chậm mặc một lát, đôi môi khô khốc nhấp nháy. Đây là Bạch Hy muốn trừng phạt dì An. Nam Cung Thấu gật đầu ngầm thừa nhận rồi nói tiếp. Những năm này Di An luôn ở trong trung tâm của Nam Cung, dốc hết lòng nghiên cứu, rất ít khi đi ra ngoài. Còn tay của bà cũng không có gì đáng ngại, sử dụng tay dạ rất linh hoạt, không ảnh hưởng đến phẫu thuật cùng cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Tiểu Ngư biết những lời này là nói cho cô nghe, muốn cô không áy náy, không lo lắng. Dù sao thì ba ngón tay này cũng do cô chặt. Tiểu Ngư thở dài. Tôi sẽ đi một chuyến đến trung tâm Nam Cung gặp Dĩ An một lần, không phải vì anh mà chỉ là vì xác nhận độ chân thật của anh nói, làm chuyện nên làm. Nam Cung Thấu không nói gì, nhấc tay sợ sợ độ cô, khóe miệng vẫn mang theo ý cười, giống như nhiều năm trước anh vẫn cưng chiều cô. Như vậy, Nam Cung Thấu thay đổi chủ đề rất nhanh. Chúng ta nên bàn luận về những đứa nhỏ một chút. Tôi đã nói rồi, tôi không có. Tiểu Ngư thuận miệng nói, bỗng nhiên ngừng lại, cái cớ bị hư bổ chứng không còn thuyết phục nữa, nên sửa miệng nói với Nam Cung Thấu. Anh có hỏi tôi bao nhiêu lần thì cũng vậy thôi, vẫn là câu nói kia, tôi không muốn thảo luận về vấn đề đứa nhỏ, coi như tôi có con thì cũng là con của người khác, anh không có cửa. Tôi không có cửa sao? Mí mắt của anh hơi nhấc lên, nhẹ hỏi. Vậy ai có cửa đây? Chuyện này không liên quan đến anh. Lợp anh một cái, Tiểu Ngư trực tiếp nhắm mắt, quyết định né tránh đề tài này. Nam Cung Thấu lại không bỏ qua. Nhàn Tiểu Ngư, cho dù em có nói thế nào, lúc trước khi rời khỏi bệnh viện Hàn Thị, em có mượn thuốc cưỡng hiếp tôi, cho nên em nhất định phải phụ trách. Tiểu Ngư nghe được trực tiếp muốn hộc máu. Cái gì mà cưỡng hiếp rồi phải chịu trách nhiệm? Anh nói hưu nói vượn cái gì vậy? Một người đàn ông to cao lực lưỡng như anh mà lại nói tôi cưỡng hiếp anh là sao? Có cần phải cậu huyết như vậy hay không? Bây giờ cô vô cùng hoài nghi lúc đó, sao cô lại cùng Nam Cung Thấu làm tại cái phòng chứa xác được? Em gái nhà anh, đó là phòng chứa xác đó, vẫn là do cô chủ động, cuối cùng chạy mất. Hiện tại nhớ đến chuyện ly kỳ này, đúng là cuộc sống có nhiều thứ không thể giải thích. Hơn nữa, ánh mắt Tiểu Ngự lóe lên, bỗng nhiên hỏi một câu. Tại lúc anh chưa khôi phục trí nhớ, anh xác định chưa từng xảy ra quan hệ với Ginny sao? Tôi nói lần cuối cùng, Nam Cung Thấu nói và khẳng định. Không có. Môi Tiểu Ngự run một chút, xém chút xúc động nói ra, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống, lựa chọn trầm mặc. Có những chuyện không nên nói thì tốt hơn. Đêm nay tôi sẽ cùng em về biệt thự. Biết rõ đã không còn lựa chọn khác nên không cần nhiều lời với cô nữa, Nam Cung Thấu trực tiếp nói. Tôi sẽ đưa cả ba đứa trẻ qua. Tôi không đi. Cô cự tuyệt. Không có sự đồng ý của tôi, anh đừng hòng ra tay với ba đứa nhỏ. Nhàn Tiểu Ngư, vừa rồi em cầm dao hành hung tôi đều bị camera ghi lại, có thể tùy thời gửi cho FBI. Nói cho tôi xem, có dám hay không? Nam Cung Thấu nhếch mi, thái độ vô cùng bình tĩnh. Tiểu Ngư mở to mắt, nhất thời á khẩu, có cảm giác muốn cầm pháo nhét vào miệng anh ta. Khổ nhục kế, tự lợi dụng con dao làm cô cảm động, đến dụng con dao uy hiếp cô. Hộ ly đã đạt đến cảnh giới tối thượng, Nhàn Tiểu Ngư cô đấu không lại. Cùng lúc đó ở chỗ khác. Tình hình thế nào rồi? Tống Đình Thiên chạy về trường học, liền thấy thủ hạ đã chờ sẵn. Cô tiến lên hỏi tình hình, mấy tên thuộc hạ đã nói phái người đi tìm. Vào thời khắc khẩn cấp, thuộc hạ ở một nhánh khác gọi cho cô. Tiểu thư, đã tìm được, tại một con đường ở khu đông, có thuộc hạ thăm dò được. Con đường ở khu đông sao? Nghe tên này, Tống Tịnh Thiên liền nhíu mày, trong lòng ngoại trừ lo lắng thì có nghi ngờ. Con đường ở khu đông, nội danh là con đường tụ tập chợ đen cùng với quán bar, cũng nổi tiếng là khu vực không ai quản lý. Nơi này, dư côn cũng lưu manh nhiều như nấm mùa mưa, còn có căn cứ của hắc đạo. Cho dù là hắc chỉ có lớn mạnh cũng buôn đạo án súng ống, cũng không có ngu ngốc bắt cóc trẻ em đưa đến địa điểm này. Khu vực đó, một đứa trẻ 5 tuổi cơ bản không thể xuất hiện được. Thời gian khẩn cấp cũng bỏ qua nghi ngờ, Tống Tịnh Thiên mang theo mấy người tinh anh đến khu phía đông. Nhưng bọn họ vừa lên xe được 5 phút lại nhận được một thông báo mới, vẫn là tên thuộc hạ lốc nãy giọng nói khẩn cấp. Tiểu thư, không đúng, tình huống không đúng, tôi nhìn thấy. Có người đang nghe trộm. Tống Tình Thiên nghe bên kia điện thoại, chưa kịp nói hết câu, liền nghe một tiếng hét thảm, điện thoại cúp máy, chỉ còn lại âm thanh của tiếng xa. Đột nhiên trong lòng Tống Tình Thiên chậm xuống, đoán rằng thuộc hạ của cô đã bị phát hiện hoặc bị người ta bao vây. Nói cách khác, tình huống của Tráng Tráng rất không ổn. Nhưng người quay đầu xe, Tống Tình Thiên đạp ga, không để ý đến tình hình bên đường, mạnh mẽ đâm tới, xe lượn bay lên. Kỹ thuật này vô cùng bá đạo, tuyệt đối sẽ trở thành tiêu đề của tất cả các trang báo trên thành phố. Cũng lúc đó chỗ Tiểu Trạch. đến rồi. Đạp phanh không đợi A Tự nói, Tiểu Trạch đã vứt nón bảo hiểm xuống, chạy vọt lên, chạy đến phía ngựa quản lý. Bọn bắt cóc có lưu lại tin tức hay là có thấy đi hướng nào của bọn họ hay không? Tiểu Trạch hỏi. Nhưng không ngờ vợ nói xong liền thấy sắc mặt của người quản lý đã trắng bệch, nhấc tay chỉ vào bảng điều khiển, cụm ghế lái phụ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ rồi nói: có nổ. Sắc mặt Tiểu Trạch khẽ biến, ngẩng đầu nhìn lên, lập tức rõ ràng đó là tiếng tích tắc của bom nổ. Chỉ cần tiếp xúc đừng khởi động đếm ngược thời gian nổ, đây là mai phục đã được tính toán kỹ. Cứu tôi, cứu tôi không muốn chết. Người quản lý khẩn trương, giọng nói nghẹn ngào: cầu xin cậu cứu tôi, mau báo cảnh sát sẽ cứu tôi. Đừng hoảng, Tựa Trạch nói, nhanh chóng đến chỗ cạy bom, nhìn dây điện, móc kéo ra. Lúc này A Tự đã chạy đến, cô nhìn đã biết bom hẹn giờ, lập tức trợn mắt nhìn, quay đầu hỏi: cậu không sợ nổ sao? Cô thích màu gì? Tựa Trạch hỏi. Tên của tôi là A Tự, còn màu tôi thích. A Tự suy nghĩ. Rắc, dây bom bị cắt, tít tít tít tích tích tích, âm thanh rộn rập đến điên cuồng. A Tự kinh hãi nhìn cậu hô: này, tôi còn chưa chọn màu mà, sao cậu lại cắt rồi hả? Mà hình như cậu chọn sai rồi, đại ca ạ. À. Cô còn chưa nói xong, một âm thanh nện vang lên, màn hình tắt, thời gian ngừng lại, bom đã được hóa giải. Tất cả quá trình chưa đến một phút, A Tự ngạc nhiên, sợ hãi cùng thán phục. Cậu có thể làm sao? Còn hỏi là tôi thích màu gì? Còn nữa, thời gian ngắn như vậy, đầu óc cũng đừng quá kinh người như vậy, có được không? FBI châu bọ thì thôi, ngay cả con trai của FBI cũng châu bọ như vậy. Dựa vào, quả thực là quỷ này. Đời này cô A Tự và FBI đã chắc rồi. Rất lâu rồi, chưa đụng tới cái loại bom hạ đẳng như vậy. Tựa Trạch nhấc tay, bình thản trả lời. Một bên đỡ người quản lý đang run rẩy lấy ra một đồ vật ở bàn dưới ghế. Người quản lý chưa hoàn hồn, thấy vật được lấy lên, nửa ngất tại chỗ. Đây là gì? A Tự tràn đầy hứng thú tiến lên hỏi. Dụng cụ hướng dẫn sao? Là của bọn bắt cóc lưu lại sao? Không sai, Tựa Trạch khẳng định. Bọn họ cố ý lưu lại manh mối. Manh mối? A Tự nhớ mày không hiểu. Không phải làm như vậy thì người khác sẽ tìm ra bọn họ nhanh hơn sao? Mục tiêu không phải là Tiểu Mộng Nhan, vậy mục tiêu của họ là gì? Tôi. Nắm dụng cụ hướng dẫn trong tay, Tựa Trạch khẽ nhớ mày, không chút nào e ngại cũng sợ hãi, nhảy lên xe gắn máy của A Tự, vặn chìa khóa muốn khởi động. Này! A Tự vội vàng gọi. Cậu nhỏ như vậy, cơ bản không thể lái xe này được. Chờ chút, tôi sẽ chở cậu. Không cần, tôi có thể lái, không cần lo lắng. Tựa Trạch bình tĩnh nói, giọng điệu phân phó. Cô đưa quản lý đi bệnh viện kiểm tra. Tất cả từ nãy đến giờ diễn ra phiền cô báo lại cho mấy người kia. Nhưng mà... A Tự còn muốn nói, nhưng chỉ nghe ong một tiếng, chiếc xe đã lao đi, để lại một làn khói phía sau. Mắt thấy người ta đã đi, A Tự đành cảm thán một tiếng, ngồi vào xe, nhẫn nhịn nói. Tiểu Tự, chân còn chưa đụng tới đất mà còn bày đặt lái xe. Xem lát nữa, cậu có dừng xe lại được không? Thật ra A Tự không nghĩ tới, Tiểu Trạch không xuống xe bằng cách thông thường. Đối với chuyện không khống chế được chân ga, cậu liền trực tiếp nhảy xuống, gọn gàng lưu loát. Chiếc xe tùy ý đâm vào cột điện, Trạch thiếu gia chỉ khinh bị nhìn. Cho nên, khi A Tự làm xong tất cả mọi chuyện, quay lại liền thấy chiếc xe yêu quý của mình đã trở thành sắt vụn. Rất nhanh, Tống Tịnh Thiên đã đến khu vực phía đông, nhảy xuống xe, dẫn thuộc hạ hòa vào đám người, trực tiếp chạy đến khu vực sâu nhất, được xem là nơi nguy hiểm nhất, leo lên một nhà lầu kiểu cổ, lấy dao ra. Đây là khu nhà cổ xưa nhất, nhưng mà đây cũng là nơi mà cảnh sát không thèm bén mảng đến. Phàm là người ở đây đều đã biết, lầu này là căn cứ của Đại Hắc Bang Điện Đầu Xà và Phó Bang Chủ. Nếu không phải có chuyện gấp, cơ bản những người khác không dám tự tiện đến gần. May mắn, người nhà họ Lam Cung cũng không phải hạng soạng. Tống Tịnh Thiên ra lệnh một tiếng, bọn họ liền trật tự lượn xung quanh giải quyết những vấn đề ở phụ cận. Còn Tống Tịnh Thiên mang theo hai thuộc hạ thân thủ không tệ, trực tiếp nhảy theo ban công mạ lên, đi đến phòng trung tâm, phòng của vị lão đại trong truyền thuyết. Phòng này xung quanh từ phía đều rủ rèm, phòng bị nghiêm chặt, xung quanh đều lắp camera. Tống Tịnh Thiên ghé vào một góc chết, tìm một khe hở của màn tre, híp mắt nhìn vào bên trong. Tịnh Thiên loáng thoáng nhìn thấy chính giữa phòng có bóng dáng của một đứa bé, xác thực đó là Tràng Tràng. Ánh mắt liền siết chặt ra ám hiệu, sau đó lấy dao ra, giơ chân lên, phá cửa xông vào. Dám một mình phá cửa xông vào, nói lên Tống Tịnh Thiên có tự tin ứng biến. Đối với đại tiểu thư Nam Cung Mạn nói, dù thân thủ không tính là mạnh nhất, nhưng đối phó với một số bang phái du côn trong thành phố vẫn là dư sải. Tịnh Thiên vào, không biết trong đám người ai hô lên một tiếng có người đột nhập, nhận nhau nhau rút về phía sau, móc súng ra chỉ về hướng Tịnh Thiên. Phòng này cũng không lớn, tuyệt đối bọn họ sẽ không tự tiện nổ súng vì đoán chắc điểm này, nên sau khi Tống Tịnh Thiên đạp xuống mặt đất, bắt di chuyển, cấp tốc xác định vị trí, lấy tốc độ cũng ưu thế cự ly và tới gần Tráng Tráng, ôm lấy cậu bé lẩm bẩm. Tráng Tráng, nào cô, lão sư đến cứu con. Tựa Tráng Tráng không hiểu chuyện gì xảy ra, mở to mắt, mê mang nhìn lão sư xinh đẹp đang ôm mình. Mà khi Tống Tịnh Thiên định ôm Tráng Tráng tẩu thoát thì một loạt âm thanh tắc rắc vang lên. Cô ngẩng đầu nhìn thấy tất cả mọi người đều tức giận, cầm súng chỉ vào cô rồi nói. Thả người xuống. Sao vậy? Đường đường là hai bang phái lớn của thành phố, Phi Hộ và Thanh Long, lại muốn bắt cóc trẻ con buôn bán hả? Tịnh Thiên không sợ, giật mí mắt nhìn bọn họ chất vấn. Nói ra không sợ, làm trò cười cho thiên hạ sao? Cái gì mà bắt cóc trẻ con? Cô đang nói bậy nữa bạn cái gì vậy? Lập tức thả đứa bé xuống, không thì bọn tôi sẽ nổ súng. Tống Tịnh Thiên kỳ quái nhìn hắn, lại thấy bên tai vang lên giọng trẻ con. Cô ấy là lão sư xinh đẹp của tôi, đánh cô ấy chẳng khác nào đánh tôi, ai dám động đến đây? Vừa dứt lời, Tịnh Thiên còn chưa kịp ngạc nhiên thì Tráng Tráng đã thấy tất cả thủ lĩnh của hai bang Thanh Long Phi Hộ cùng nhau cúi đầu hô to. Dạ, lão đại. Chờ chút, lão đại sao? Tịnh Thiên co quắp khóe miệng, đồng học đáng yêu Tráng Tráng lại là lão đại của hắc bang này sao? Tuy cậu bé có anh trai thiên tài nghịch thiên, em gái siêu sao thông tuệ, nhưng mà Tráng Tráng cũng không kém nha, có cần nghịch thiên như vậy không hả? Rõ ràng bình thường Tráng Tráng không có biểu hiện gì đặc biệt, IQ cũng vậy. Lão sư, đừng ngẩn ra như vậy, nhanh ngồi xuống, chỗ này của con có rất nhiều thứ để ăn. Tráng Tráng nhìn Tống lão sư cười ngọt ngào, chỉ sau lưng vui vẻ nói. Cô muốn ăn gì, con mời người ăn kẹo nha. Tráng Tráng, những thứ này... Tịnh Thiên chỉ những người sau lưng khóe miệng co quắp hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao bọn họ lại gọi con là lão đại? Không phải con bị bắt đến đây sao? À, lúc tan học có người muốn dẫn con đi. Con nói muốn dẫn con đi mua kẹo, nhưng mà... Tráng Tráng thoát khỏi cái ôm ấp của Tịnh Thiên, nhẹ đến bên bàn tràn đầy thức ăn của mình, lấy một thanh chocolate mở ra vừa ăn vừa nói. Nhưng mà hôm nay là ngày họp nhóm, một tuần một lần. Mỗi lần họp con đều có nhiều đồ ăn như vậy, con nên đánh mấy người kia bất tỉnh, sau đó con đến đây ăn thôi. Đánh bất tỉnh, họp nhóm, ăn vặt, nhìn một đám đang cung kính đằng sau, khóe miệng Tống Tịnh Thiên miệng co rút dữ dội. Tráng Tráng bưu hãn, chỉ sợ cả thành phố này không có mấy người có thể trói được cậu bé. Mỗi lần các người họp mặt, Tống Tịnh Thiên quay đầu, nhìn một đám đầu đầy hình xăm, đậu xanh đậu đỏ, mặt mũi đáng sợ lên tiếng hỏi. Đều tiến hành dưới thích như vậy sao? Tất cả đều gật đầu, sau đó dùng ánh mắt oán niệm nhìn Tráng Tráng. Tráng Tráng chính là một người phạm ăn. Tống Tịnh Thiên đỡ chán, vô cùng đồng tình với tất cả bang phái cùng với các nhân viên chợ đen. Sợ bóng sợ gió một trận, Tống Tịnh Thiên thở dài một hơi, lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Trạch. Người nghe là A Tự, âm thanh rất nóng lòng. Không xong rồi Tịnh Thiên, nguy rồi, xảy ra chuyện rồi. Này cô nương, rốt cục có chuyện gì xảy ra vậy? Tịnh Thiên nghe A Tự nói, cảm thán hỏi. Sao điện thoại này để nằm trong tay tôi? Tình hình bên đó thế nào rồi? Tiểu Trạch bỏ tôi vào quản lý ở lại, tự mình đi theo manh mối, nhìn hướng hình như là vùng ngoại ô ở hướng đông. Tôi vừa đưa quản lý đến bệnh viện, bây giờ một mình cậu ta đuổi theo, lại còn bỏ điện thoại ở lại, tôi sợ xảy ra chuyện. Sao cô có thể để cậu ta đi một mình? Tịnh Thiên quỳnh lên, dậm chân nói. Cậu ta mới có mấy tuổi đấy, cô nương à? Cái gì mà cô nương, dựa theo tuổi tác, cô nên gọi tôi một tiếng chị. Chờ cô làm việc giống như chị, tôi gọi cô cũng chưa muộn. Nói xong cúp máy, Tịnh Thiên quay đầu vội vàng nói với Tráng Tráng. Tráng Tráng, em gái của con bị người khác bắt cóc, tung tích không rõ. Hiện tại, anh trai Tiểu Trạch của con đang một mình đi đến đó, còn chưa biết ra sao, nhưng đoán chừng hướng ở vùng ngoại ô. Không đợi Tịnh Thiên nói xong, ánh mắt Tráng Tráng liền biến đổi, quăng thanh chocolate xuống, tức giận ra lệnh. Thông báo cho thuộc hạ toàn bang, xuất phát đến ngoại thành phía đông, lập tức. Vâng, lão đại. Cả phòng cũng đáp, âm thanh chất thiên, không thua bất kỳ bang phái nào trong thành phố. Nhìn phòng đồ ăn của Tráng Tráng, Tịnh Thiên cũng cảm thấy uy nghiêm vô cùng. Người nhà này dù tài năng không giống nhau, nhưng có một thứ vô cùng giống, chính là bao che khuyết điểm cực kỳ cao. Đi theo hướng dẫn, tốc độ của Tiểu Trạch nhanh như bay, vô cùng nghiêm túc, rất nhanh đã đến gần điểm đỏ ở trên dụng cụ. Đây chính là phía đông vùng ngoại ô, tuy là ngoại ô nhưng lại rất ít người, ngoại trừ mấy xưởng công nghiệp bỏ hoang thì ngay cả cây cối cũng ít. Trên đường nhảy xuống xe, cơ bản không quan tâm chiếc xe kia vọt tới chỗ nào, liền chạy nhanh vào một xưởng bọ hoang. Tuy xưởng này đã bị vứt bỏ đã lâu nhưng được quét dọn sạch sẽ, trên cửa không một hạt bụi. Tiểu Trạch nhìn xung quanh, trong lòng hiểu rõ, người tìm mình ở trường học chắc cũng đang ở đây. Hắn đứng nghiêm, đang định mở cửa, miệng nghe một tiếng cọt kẹt, cửa sắt cao 2 mét mở ra, 4-5 người đàn ông cao to đi ra. Chị Tiểu Trạch nói, ông chủ của chúng tôi muốn gặp cậu, đi. Sắc mặt Tiểu Trạch khẽ động, nhìn họng súng của bọn họ nói, thứ nhất, không phải ông chủ của các người muốn gặp tôi, mà là mời gặp tôi. Thứ hai, phương thức mời này tôi vô cùng không thích. Cuối cùng, ánh mắt cậu lạnh lẽo, đưa tay nắm lấy họng súng của bọn họ, hai tay xoay tròn một cái. Tại lúc mấy người đàn ông còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ nghe phanh phanh phanh liên tục vài tiếng, súng trong tay bọn họ đồng thời bị hủy, tè tua nát bét, không còn hình dạng như ban đầu. Tôi rất ghét ai cầm súng chỉ vào người tôi. Dứt lời, mấy người đàn ông cao to ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền ngất xỉu. Không ai thấy rõ cậu bé ra tay thế nào, cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Cơ bản không thấy cậu đã xuất chiêu. Đứa nhóc nhỏ như vậy, trong nháy mắt có thể hủy súng, cũng đã quật ngã hai người đàn ông cao to sao? Trời, quả thực quá mức kinh khủng. Cậu làm gì? Còn thừa mấy người thất kinh, lập tức lấy dao ra chỉ vào Tiểu Trạch thị uy. Các người cảm thấy dùng dao với tôi, kết quả sẽ thảm hơn hay nhẹ hơn những người kia? Sắc mặt Tiểu Trạch không thay đổi, nhẹ nhàng hỏi, lại hù mấy người còn lại nụi bước, mặt sợ hãi, không dám động đậy. Không ai có thể nghĩ đến, một đứa bé nhìn khoảng 4-5 tuổi, lại bá khí như vậy, mạnh mẽ như vậy, dọa người như vậy, giơ tay nhấc chân đều không tầm thường. Phế vật, tất cả cút hết cho tôi. Một âm thanh nghiêm khắc từ sau lưng truyền đến. Tiểu Trạch ngước mắt nhìn, thấy một người mặc âu phục từ sau đi ra. Khuôn mặt người đàn ông trung niên bình thường, ông quát lớn, liền xoay người, cung kính với Tiểu Trạch. Ngài khỏe chứ? Thiếu gia, để ngài sợ hãi rồi. Thiếu gia sao? Tiểu Trạch nhíu mày. Ông là ai? Tôi là người theo tiểu thư nhiều năm, là thân tín của tiểu thư. Người đàn ông trung niên cười, vẫn cung kính. Xin ngài yên tâm, chúng tôi chỉ muốn mời thiếu gia đến đây, cũng không có cố ý tổn thương ngài và em gái của ngài. Tiểu thư? Tiểu Trạch nhíu mày nhưng không hỏi nhiều, cắt ngang hỏi. Em gái của tôi đâu? Mời ngài đi theo tôi. Người đàn ông trung niên nói xong, vươn tay dẫn đầu đi vào. Tiểu Trạch không nói, đi theo ông ta vào trong, một đường thông thuận. Ngoại trừ những thủ vệ áo đen ngoài kia cùng với người gác cổng thì bên trong không có mai phục. Càng đi vào trong, ngược lại càng sáng. Đi đến trung tâm kho, Tiểu Trạch thấy xung quanh được quét dọn cực sạch. Bốn phía hương cà phê cùng trà sữa nồng đậm, còn có hương thơm của điểm tâm. Một bàn, một ghế dựa, một người ngồi trên ghế chính, đang người đàn ông quý tộc tìm cậu lúc trước. Nhận ra tôi không? Người đàn ông hỏi. Tiểu Trạch. Người thừa kế gia tộc Hắc Chỉ, vì năng lực có hạn nên dẫn đến Hắc Chỉ càng ngày càng nhiều chi nhánh, chuyên quản lý các căn cứ thí nghiệm. Sau khi bị Nam Cung gia hủy diệt, biến mất 5 năm, không rõ tung tích, không nghĩ tới 5 năm sau lại xuất hiện trong thành phố này. Tiểu Trạch nhìn ông ta chậm rãi nói. Tôi biết ông, người đàn ông bị chứng vọng tưởng, Bando. Lời nói không chỉ nói hết tình tiết mấy năm qua của Bando mà còn thể hiện sự trân trọng. Đứa nhỏ này, mồm miệng lợi hại, tương lai tươi sáng đây. Nhóc điều tra tôi cũng rất rõ ràng nhỉ. Bando khẽ nghiêng về sau, tay cầm ly cà phê, ngửi hương vị, nhấp môi cười nói. Xem ra, nhận tổ quy tông được rồi. Ông suy nghĩ nhiều. Tiểu Trạch thẳng thừng phủ nhận. Tôi đến đón em gái của tôi về nhà. Tốt nhất ông đừng động đến con bé. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Động đến sao? Bando nhướng mày, ngữ khí từ chối cho ý kiến, lắc đầu bật cười. Tôi dùng đồ chơi cùng đồ ăn vặt cho bé con, nhưng tính khí của tiểu công chúa Mục Nhan quá lớn, cái gì cũng không cần, còn luôn náo loạn. Bando nhẫn nại nói. Nhóc nhìn xem, đồ ngọt tốt nhất của thành phố, tôi còn cố ý điều tra khẩu vị mà mua. Tiểu Trạch, con không thể oan uổng người làm ba như ta. Ba? Mở miệng một tiếng cha, ông ta có tư cách sao? Tiểu Trạch kinh thường nhìn rồi nói. Ông, khuôn mặt anh Tuấn, cũng không che được chỉ số IQ vô cùng thấp của mình. Vị tiên sinh này, đừng nói nhảm nữa, mau thả em gái của tôi ra. Dù tôi hay ông, đều có chỗ tốt. Trong mắt nhóc, tôi anh Tuấn sao? Bỗng nhiên Bando cười chậm thấp rồi nói. Loại phương pháp lấy lòng này, tôi rất thích. Tiểu Trạch đồng học muốn móc súng, nhưng hình như người đối diện không có ý muốn đấu súng với cậu, thấy động tác của cậu liền phất tay, nên thấy ở một hướng khác mấy người áo đen dẫn vị một tiểu công chúa ra. Cái váy công chúa của Nhan Nhan sạch sẽ gọn gàng, trên mặt Nhan Nhan cũng không lộ vẻ sợ hãi cũng e ngại, chứng minh lời người đàn ông này nói là thật, ông không có ngược đãi cô bé. Nhưng cậu nghĩ có thể là em gái nhà cậu thất kinh cũng sợ hãi, chỉ sợ là không có mấy người đi. Chú này, ông mời tôi tới nói chuyện, nhưng sao không thấy động tĩnh gì vậy? Nhan Nhan vừa tới liền phàn nàn với Bando. Nên này không vui, anh trai tôi cũng đến rồi, tôi muốn đi. Nói xong, Nhan Nhan liền nước chân chạy đến bên cạnh Tiểu Trạch, vừa đi vừa vui vẻ nói. Anh Trạch, anh tới rồi, em chờ anh rất lâu nha. Chân vừa nhấc liền nghe Tiểu Trạch quát. Nhan Nhan, đừng nhúc nhích, một bước cũng không được. Nhan Nhan lập tức dừng bước, mở to mắt hỏi. Sao vậy anh trai? Thông minh như tôi tưởng tượng. Ở phía sau, bạn đô gật đầu khích lệ. Tiểu Trạch tức giận hỏi. Ông đã làm gì Nhan Nhan? Nhóc đoán xem, tôi sẽ làm gì Nhan Nhan đây? Vừa rồi con bé đi tới, người canh giữ cũng không nhúc nhích, ngay cả ý ngăn cản cũng không có. Rất rõ ràng, các người đã động tay động chân lên áo của Nhan Nhan mới khiến các người bình thản như vậy. Ông mua đồ ăn và thức uống làm mồi nhử, cho thấy những thứ này cũng không thoát khỏi liên hệ. Tiểu Trạch vừa dứt lời, Ban Đô liền mỉm cười. Người đứng sau lưng tự nhận là thân tín của tiểu thư cũng không nhịn được vỗ tay khen thưởng. Thiếu gia quả nhiên là thông minh, tự nhỏ như vậy đã suy nghĩ logic, đợi đến khi trưởng thành càng không thể khinh thường, nếu tiểu thư biết nhất định sẽ cao hứng. Nói, nâng súng lên, Tiểu Trạch chỉ súng vào Ban Đô, ánh mắt tức giận chất vấn. Tôi hỏi lại một lần nữa, ông đã làm gì em gái của tôi? Giọng nói rất rõ ràng, nếu lần này không biết đáp án, cậu sẽ không nhân từ mà lộ súng ngay lập tức. Đừng manh động, con trai của ta. Bản độ giơ tay lên một cái, âm thanh rất ôn nhu cợt nói. Không bằng như vậy, công bằng một chút, tôi trả lời một vấn đề, nhóc cũng trả lời một vấn đề được không? Mắt Tiểu Trạch giật giật. Vừa rồi vào cửa, cậu đánh ngã hai thuộc hạ của tôi. Tôi biết cậu có thân thủ không tồi, nhưng mà tôi muốn biết cậu làm sao có thể phá hủy súng của bọn họ. Chuyện này đừng nói là cậu nhóc này, đổ nạn bất kỳ người nào trong Hắc Trị cũng chưa từng làm được. Tiểu Trạch hừ nhẹ một tiếng không trả lời, ánh mắt nhìn Nhan Nhan. Nhan Nhan rất ngoan ngoãn giơ tay lên rồi nói, tôi là tôi làm. Ban Độ nhíu nhíu mày. Nhan Nhan nói tiếp, vừa rồi lúc đợi anh trai đến, không cẩn thận vụng trộm động tay động chân với súng của mấy người một chút. Tất cả đều có trình tự rõ ràng, anh trai nhìn một chút đã biết được thôi. Tiểu Trạch nhướng mày, biểu thị đồng ý với lời nói của Nhan Nhan. Nhóm thuộc hạ đứng gần Nhan Nhan liền kinh hãi, vội vàng thử súng. Không nghĩ tới, vừa đụng vào cái chốt, toàn bộ liền bị hủy, rơi xuống sàn nhà. Cả đám nghẹn họng nhìn chân trời. Trong lúc nhất thời, tất cả thuộc hạ đứng sau lưng người đàn ông trung niên đều không nhịn được mà chấn kinh, nhìn tiểu công chúa Nhan Nhan. Trời ạ, nha đầu nhỏ như vậy, tốc độ kinh ngợi như thế nào? Trong khoảng thời gian thận không biết quỵ không hay, phá nhựa súng như vậy, hơn nữa không để lại bất kỳ điểm đáng ngờ gì. Chuyện này trong cuộc sống của bọn họ cơ bản chưa từng thấy qua. Ngay cả Ban Đô cũng không nhịn được dùng ánh mắt dò xét Nhan Nhan. Nhan Nhan nhún vai, một bộ xem thường, giống như chuyện này chỉ là chuyện bình thường như cơm sườn. Tốt, đến phiên ông trả lời vấn đề của tôi. Tiểu Trạch giơ súng nhắm ngay chóp mũi của Ban Đô. Đương nhiên thứ tôi muốn không chỉ là đáp án, ông hiểu rõ. Ban Đô nhấc lông mày, cợt một tiếng khoát tay. Lúc này một thuộc hạ đi tới đưa cho ông một viên thuốc. Vốn đối đãi với em gái của nhóc như trẻ con bình thường, chỉ hạ chút thuốc an thần. Đương nhiên loại thuốc này là do chúng tôi chế ra, đương nhiên cũng có thuốc giải, nhưng mà năng lực cảnh giác của em gái nhóc vô cùng cao. Nhóc hỏi em gái mình một chút xem có cần thuốc giải hay không. Ban Đô nói xong, Nhan Nhan liền quay đầu cười với ông. Ông chú, khi tôi học bơi chính là học trong biển, cho nên lượng hô hấp vô cùng tốt. Lúc thuộc hạ của ông đeo khẩu trang rồi phun thuốc vào trong, tôi liền biết nó không phải là thứ tốt lành gì. Mẹ từng nói ngoại trừ đề phòng người lạ cùng thức ăn, còn phải đề phòng với hương vị nữa. Nói xong, Nhan Nhan nhẹ nhót đến bên cạnh Tiểu Trạch, ngửa đầu hỏi, anh trai, em có ngoan hay không? Ngoan. Tiểu Trạch vui mừng gật gật đầu, xoa đầu cô bé như cổ vũ. Trong lòng Nhan Nhan kêu lên, thích anh trai xoa đầu nhất, a a a. Xem tình cảm của hai đứa tốt như vậy, lại ưu tú như vậy. Ban Đô đối diện vuốt cằm của mình chậm rãi nói, tôi đang suy nghĩ có nên mang hai đứa đi không nhỉ. Nói xong liền quay đầu hỏi người áo đen, ông cảm thấy thế nào, tiểu thư nhà các người có đồng ý không? Thưa ban đồ đại nhân, thuộc hạ cung kính khom người, giọng nói khiêm tốn. Nhất định tiểu thư sẽ nghe đại nhân, ngài cứ tùy ý quyết định. Ban đồ xoay mặt về, nhìn hai đứa bé hỏi. Thế nào, muốn theo tôi không? Hay là chờ tôi đến chỗ của mẹ hai đứa? Tiểu Trạch nghiêm mặt, nhò mắt, trên mặt tràn đầy lạnh ý, giọng nói lạnh lùng. Ban đồ, tôi không cho phép bất luận người nào động đến người nhà của tôi. Được thôi. Ban đồ đứng lên phất phất tay. Vậy liền cho tôi xem một chút, nhóc có bao nhiêu bản lãnh. Nhất thời, nồi trên vang lên tiếng đạn ầm ầm. Tiểu Trạch cũng nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn, sắc mặt hai người đồng thời lạnh xuống, cẩn thận nắm chặt quyền. Không nghĩ tới, bọn họ có nhiều người như vậy, lại còn cả, ngay cả súng cũng an bài cẩn thận. Nếu như khai hỏa, chỉ sợ toàn bộ nhà kho này sẽ nổ thành ong vỏ vẽ mất thôi. Muốn cược không? Ban đồ cười ẩn ý, giọng nói ưu nhã điển hình theo kiểu ký tộc. Đánh cược, xem nhóc và em gái của mình có thể đào thoát dưới súng đạn như này hay không? Tìm kiếm khắp thành phố, chạy tới vùng ngoại ô phía đông. Trong lúc nhất thời, con đường phía đông không ai quản lý trống rỗng. Tất cả mọi người đều phân tán điều tra. Tống Tịnh Thiên ngồi trong một chiếc xe cùng với Tráng Tráng, lão đại của bang Phi Hộ làm tài xế. Phi Hộ thấy Tống Tịnh Thiên mỹ lệ cũng phong thái hiên ngang, cho nên nhân cơ hội cùng xe không nhịn được bắt chuyện. Này, mỹ nữ, cô thực sự là giáo sư sao? Bây giờ, cảnh giới của giáo sư cao như vậy sao? Cô bao nhiêu tuổi rồi? Có bạn trai chưa? Có tiêu chuẩn chọn người yêu không? Hoặc là bên cạnh cô có ai xinh đẹp như cô nữa không? Có thể giới thiệu cho anh trai tôi được hay không? Tiểu đệ Phi Hộ. Vì bản thân là đại ca nên gọi những người khác là tiểu đệ. Cậu biết lão sư của tôi họ gì không? Thưa Tráng lão đại, là họ Tống. Phi Hộ bình thản trả lời. Vừa rồi, trước khi xuất hiện trước mọi người, ngài đã giới thiệu qua. Anh Trạch của tôi nói, họ Tống là họ của mẹ, còn họ của cha là Nam Cung. Nam Cung, ngài nói Nam Cung, chẳng lẽ là... Chính là cái nhà mà bên trong có rất nhiều đồ chơi tốt để chơi đấy, Nam Cung gia. Tráng Tráng thiện tâm nhắc nhở, Phi Hộ nhìn Tống Tịnh Thiên một mực im lặng, sắc mặt liền trắng xanh, tức thời ngậm miệng. Vừa rồi anh đã làm cái gì nhỉ? Muốn chết sớm hay sao? Đại tiểu thư nhà Nam Cung cũng muốn đùa bỡn sao? Mẹ nó, cho anh một vạ lá gan, anh cũng không dám trêu chọc người nhà của Nam Cung. Người anh em... Tịnh Thiên vỗ vỗ bả vai của Phi Hộ an ủi. Yên tâm đi, những lời vừa nãy tôi sẽ không để trong lòng. Nhưng mà nếu vì những chuyện này mà làm trễ nãi thời gian cứu Tiểu Trạch, như vậy... Tịnh Thiên mỉm cười. Ôi, bận hết hỏa lực, Phi Hộ dẫm chân ga, chạy nhanh như bay về phía trước. Anh thề, chưa bao giờ chạy nhanh như vậy. Cho nên dưới sự uy hiếp của Tống Tịnh Thiên, cuối cùng bọn họ cũng đến vùng ngoại ô phía đông trong thời gian ngắn nhất. Ở đây rất nhiều công xưởng bỏ hoang, mỗi một cái đều có thể trở thành địa điểm bắt cóc, cho nên mọi người phải phân ra mỗi nhóm một hướng. Tống Tịnh Thiên cùng một nhóm thụ hạ đi một hướng, Phi Hộ cùng Tráng Tráng đi một hướng. Bởi vì đồ ăn vặt trên người Phi Hộ, động tác của Tịnh Thiên rất nhanh, vừa mới đi được vài bước liền phát hiện chiếc xe màu đỏ của A Tử. Là hướng này. Cô chỉ huy nhóm người cầm điện thoại muốn báo cho Phi Hộ và Tráng Tráng. Vừa lấy điện thoại cầm tay ra, cô liền nghe phịch một tiếng, cơ thể cấp tốc né sang một bên, cúi đầu phát hiện điện thoại của mình đã bị bắn thành phế liệu. Cũng không quản nhiều, cô tiếp tục né tránh công kích. Tiếp theo, âm thanh kêu thảm truyền đến. Tống Tịnh Thiên tập trung thấy mấy thuộc hạ theo mình có người bị quân mai phục bắn ngã xuống đất. Cô liền né xuống ở đùi phải tiến lên cứu trợ. Ba, một thân ảnh màu đen bay xuống trực tiếp đến trước mặt cô tấn công. Tịnh Thiên lùi về sau, nhấc tay cản quyền của người nọ nhưng vẫn không đỡ được, bị đánh lui về sau ba bước. Cơ thể vững vàng, cô liền ngước mặt nhìn. Một chiếc mặt lạ màu bạc thu vào mắt. Ánh mắt của người đàn ông này sáng quắc như thương, hung hăng đâm vào lòng của cô. Là người đàn ông tập kích Tiểu Trạch cùng ngày. Đôi mắt này. Mặc dù mới gặp lần thứ hai, nhưng Tống Tịnh Thiên vẫn nhịn không được mà sững người. Vì cô cảm thấy đôi mắt này rất quen thuộc. Ngừng. Đột nhiên người đàn ông nói một chữ. Ngừng. Người là ai? Tịnh Thiên nhíu mày. Vì sao lại cản tôi? Người là người của Hắc Chỉ sao? Bước đến chỉ có chết. Người đàn ông nói cực ngắn gọn, một câu biểu đạt đầy đủ ý của hắn ta. Đương nhiên Tịnh Thiên cũng không vui vẻ gì, lấy một con dao sắc bén ở thắt lưng ra đâm tới hướng người đàn ông. Nhưng người đàn ông bình tĩnh tiếp chiêu. Chiêu thức của hắn không nhìn ra môn phái, cũng không phân biệt được là loại võ gì, chỉ cảm thấy tất cả đều hữu lực lưu loát. Tịnh Thiên tiếp mấy chiêu nên cảm thấy bản thân có chút không ứng phó được. Mà kỳ quái chính là người này mặc dù ra tay với cô chỉ là chặn chiêu của cô, chứ không có ý đánh trả. Tống Tịnh Thiên nhíu mày, nhưng người đàn ông nghi ngờ hỏi. Chỉ cản mà không tấn công, rốt cục mục đích của ngươi là gì? Xem thường tôi là phụ nữ sao? Ngừng, người đàn ông nói. Bước đến chỉ qua chết. Tống Tịnh Thiên liền hiểu rõ mục đích của người đàn ông này là ngăn cản bọn cô tiến đến, cũng chứng minh Mộng Nhan và Tiểu Trạch đang ở trong ngôi nhà đằng kia. Nếu như tôi nhất định phải tiến lên, Tịnh Thiên lạnh nhạt hỏi, móc ra một đoạn côn dẫn ông mày nhựa thêm một cỗ lệ ý. Người đàn ông nhìn ánh mắt của cô không nhúc nhích. Tịnh Thiên vừa dứt lời liền nhấc tay mở cơ quan của vũ khí, lao tới nhanh như gió. Một trận này cô dùng hết vốn liếng của mình, đổi hết toàn bộ cùng chiêu số, cũng chưa chiếm được thế thượng phong. Đương nhiên cô cũng không ăn thua thiệt, bởi vì từ đầu đến cuối người đàn ông này chỉ cản chứ không đánh. Tịnh Thiên cắn răng nhấc tay nhấn động cơ đánh tới phía của hắn, nhất thời đoạn côn biến thành mũi tên, vô số mũi tên bắn bên trong ra. Người đàn ông lui về phía sau né tránh, không ngờ sau khi bắn ra mũi tên liền có một mũi sự tốt, bịch một cái nổ tung, phun ra một làn khói trắng. Người đàn ông lui về sau mấy vòng mới né tránh được, mặt nạ màu bạc bị mũi tên đâm thủng từ từ trượt xuống, mặt nạ rơi xuống, nửa bên khuôn mặt bị sẹo dữ tợn hiện ra phô bày trước mặt cô. Tịnh Thiên trông thấy đột nhiên tay ngừng lại, nhìn cặp mắt cùng nửa gương mặt sẹo kia, toàn thân chấn động, giống như nhớ ra cái gì đó, lại giống như nhớ lại chuyện gì không tốt, môi mọng tái nhợt. Là hắn, là người kia. Cũng lúc này, ở chỗ Nhan Tiểu Ngư. Nhan Tiểu Ngư nhắm mắt vợ ngủ, một mực không quan tâm đến Thấu thiếu gia, bởi vì cô biết tên Nam Cung Thấu này đã tính toán kỹ lưỡng, muốn gặp mặt ba đứa nhỏ nhà cô, nên bây giờ cô sẽ không tùy tiện cho phép chính mình ngọt bẫy. Nhắm mắt vợ ngủ hơn 20 phút vẫn không nghe được động tĩnh bên cạnh. Cô mở mắt nhìn, chỉ thấy Nam Cung Thấu chảy máu đỏ thẫm một mạng ga giường, cánh tay của cô cũng dính một mạng. Ôi! Cô nhịn không được chỉ thèm một tiếng ngồi dậy. Nam Cung Thấu, anh bị ngốc sao? Anh không thấy mình sắp chảy hết máu rồi hả? Nam Cung Thấu không đáp, môi mọng tái nhợt khẽ chuyển động, giống như bị mất máu quá nhiều mà không còn sức nói. Nhan Tiểu Ngư cắn răng, phẫn nộ nhảy xuống giường, lục tìm đồ băng bó, đi đến bên cạnh anh, hung hăng nguyết anh một cái, nên bắt đầu rút dao. Cô không chút lưu tình, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Nam Cung Thấu, nên không nhịn được, nhẹ tay một chút, cẩn thận rút dao, cẩn thận băng bó cho anh. Trong lúc băng bó, cô tự nhủ 1000 lần, làm việc này là vì điều tra, không phải vì tình thương, cái này chỉ vì trả án mạng thôi. Ai ngờ, vừa băng xong, thả lỏng lau mồ hôi trên trán, Nhan Tiểu Ngư chợt nghe một âm thanh nhẹ nhàng. Tôi biết mà, em là vì... Tôi không có vì anh! Tiểu Ngư sốt ruột gầm thét, Thấu thiếu gia sững sờ nhìn cô giải thích. Tôi nói là vì tra án. Tiểu Ngư trị trệ, ịu xìu xuống, sau đó trợn mắt nước anh, quay đầu, nhẹ xuống giường, ngồi một góc cách xa anh. Thấu thiếu gia nhìn bóng lưng của cô nở nụ cười. Nụ cười mang theo ôn nhu, hoài niệm cùng với ngọt ngào. Thật ra cô vẫn như thế, vẫn luôn không thay đổi. Dù cô nói mình đã không còn là gì của anh, dù cho cô hận anh thấu xương, nhưng trong lòng anh, cô vẫn như vậy, mãi mãi không thay đổi. Đúng vào lúc này, tiếng chuông điện thoại của Nam Cung Thấu rộn rập vang lên và vỡ bầu không khí trầm mặc giữa cô và anh. Anh tiếp điện thoại, nghe 2-3 câu rồi ừ một tiếng cúp máy. Thế nào? Tiểu Ngư quay đầu hỏi. Bắt toàn bộ, Nam Cung Thấu nói. Thu được hơn 100 tấn thuốc cùng hàng hóa, bắt được người đứng đầu. Bắt sao? Tiểu Ngư ngợn ngợn nhìn anh. Anh đã sớm chuẩn bị mai phục. Ừ. Nam Cung Thấu không giải thích thêm, cầm lấy tay cô đi đến cửa, hướng đến hầm xe. Tiểu Ngư nhìn thấy tay mình bị nắm nên muốn giãy giụa, nhưng khi cô cảm giác được lòng bàn tay chuyển đến từng trận ấm áp, cô liền lựa chọn trầm mặc, không giãy giụa, cứ để cho anh nắm tay của mình đi. Cảm giác này như nhiều năm về trước mãnh liệt trào dâng, không biết cô vẫn còn hoài niệm hay là sâu trong nội tâm vẫn còn tham luyến. Cô chỉ biết là tiếp tục như vậy đối với anh hay đối với cô đều không tốt. Cũng lúc đó, Tống Tịnh Thiên nhớ lại chuyện xưa. Vào một đêm mưa sấm chớp rền vang, bản thân bị tổn thương, người đàn ông chẳng chịt vết thương cùng mặt mũi tràn đầy máu, chiếm hữu đỏ thẫm, gạo thét thu tính, mùi mồ hôi, mùi máu, người đàn ông gầm nhẹ. Đêm đầu tiên bị tra tấn kịch liệt cũng đau đớn, đến bây giờ trên người cô vẫn lưu lại mùi máu của người đàn ông kia, vẫn rõ ràng như vậy. Đến bây giờ cô vẫn còn ám ảnh chuyện này, sợ hãi như thế, là người đàn ông này, không sai vào đâu được. Ban đầu cô đã cảm thấy đôi mắt này rất quen thuộc, hiện tại khi thấy rõ mặt cô mới nhớ tới. Đây là chuyện của một năm về trước, khi cô tiếp nhận đặc huấn dã ngoại, bị trúng độc, lúc trốn ở rừng hoang dưỡng thương, đột nhiên xuất hiện một người đàn ông. Cô cho rằng mình gặp được cứu tinh, nhưng không ngờ toàn thân người này đều bị thương, mặt mũi tràn đầy máu, không có ý thức, không nói lời nào, từng tiếng gầm nhẹ xâm chiếm, điên cuồng thú tính, hoàn toàn không để ý cô cầu xin, chỉ có chiếm hữu, đến khi tra tấn cô hôn mê bất tỉnh mới buông tha. Đó là người đàn ông như ma quỷ. Đối với cô mà nói, chuyện này như bóng ma theo cô cả đời, không tài nào quên được. Hôm sau, người đàn ông liền biến mất. Về sau, cô lén điều tra thân phận người đàn ông này để báo thù, nhưng không ngờ một chút xíu tin tức cũng không tìm được, hoàn toàn không có kết quả. Hiện tại, gương mặt này, vết sẹo này, lại thêm đôi mắt này, cô không nhận nhầm, chắc chắn không nhận nhầm. Nàng ngươi! Tịnh Thiên nắm chặt vũ khí trong tay, vì dùng quá nhiều sức mà ám khí nhiều hơn một tầng mồ hôi. Tôi muốn giết ngươi, nhất định phải giết. Người đàn ông lại giống như nghi hoặc, nhặt mặt lạ của bản thân vỗ vỗ bụi, tiếp tục đeo vào, nhìn cô một chút rồi hỏi. Giết tôi? Không sai. Tịnh Thiên lạnh nhạt nhìn hắn, âm thanh cố nén run rẩy. Một năm trước, trận tuyết đầu mùa ở nước Đức, còn nhớ rõ không? Hiển nhiên người đàn ông này không hiểu, không trả lời, ngược lại nhìn đồng hồ trên cổ tay, giơ lên nói. Hỗ trợ. Vừa nói vừa đi đến gần cô, cuối cùng đưa đồng hồ đến trước mặt cô. Nhìn đồng hồ. Cái gì? Đối với phản ứng của hắn, Tịnh Thiên không kịp chuẩn bị. Tôi. Hắn chỉ vào bản thân, rồi chỉ vào đồng hồ. Sẽ không nhìn đồng hồ. Âm thanh của hắn vẫn nhạt nhạt như cũ, nhưng Tịnh Thiên đã xác định người này chính là ác ma cô muốn tìm, cũng khẳng định hiện tại người này đang đùa cô. Nhìn đồng hồ phải không? Tịnh Thiên tiếp nhận, cúi đầu cười một tiếng, sau đó lưng lên hung hăng nện vào mặt anh ta rồi giống. Cái đậu xanh rau muống, hôm nay lão tử không làm thịt ngươi thì lão tử đây không mang họ Tống. Tống Tịnh Thiên hô xong, nhấc tay cầm vũ khí phóng tới phía hắn. Không ngờ cô vừa nhấc chân, phía sau đã vang lên tiếng súng ầm ầm. Oanh! Công sự kịch liệt nổ tung, nhất thời toàn bộ vùng ngoại ô phía đông khói lửa đầy trời. Tuy hỏa lực không lớn nhưng lực công phá cực mạnh. Tiểu Trạch, Mộc Nhan. Thấy tình hình như vậy, Tống Tịnh Thiên cắn răng một tiếng, không dây dưa với người đàn ông này nữa, nhấc chân chạy như bay đến hướng công xưởng. Lửa khói ngút trời, Tịnh Thiên nhanh chóng chạy đến chỗ khoảng cách 100 mét, tập trung nhìn, mắt thấy mép váy nằm rạp ở dưới bãi cỏ, Mộc Nhan không ngừng ho khan. Mộc Nhan! Tịnh Thiên xoay người ôm lấy cô bé, khẩn trương kiểm tra cơ thể của Mộc Nhan. Xin lỗi, ta đã đến chậm. Anh trai của con đâu? Tiểu Trạch đâu? Anh trai, khụ. Mộc Nhan bị khói làm sặc, gương mặt đen thui, nóng nảy muốn nói chuyện, nhưng lại bị khói làm sặc, sắc mặt ửng hồng, thống khổ ho. Tịnh Thiên vỗ vai cô bé, vừa vỗ nhìn xung quanh tìm kiếm Tiểu Trạch. Vừa rồi người đàn ông kia cũng không đuổi theo cô, rõ ràng kỳ quái. Đang nghĩ, bỗng nhiên âm thanh động cơ vang lên. Tống Tịnh Thiên cũng Mộc Nhan ngẩng đầu nhìn, phát hiện một chiếc phi cơ chiến đấu đang nhanh chóng cất cánh bay đi hướng khác. Phi cơ này chính là của đám người hắc trị. Cô quay đầu, người áo đen mang mặt nạ cũng biến mất. Anh Trạch! Mộc Nhan giơ tay rồi hô. Anh Trạch, ở trên, máy bay! Đáng chết! Tịnh Thiên nhíu mày, thất bại lẩm bẩm. Sớm biết bọn họ có chuẩn bị như vậy thì đã điều động số lượng của người Nam Cung đến rồi. Hiện tại ngoài tầm tay, bây giờ có điều động thêm người cũng không kịp. Con yên tâm, Mộc Nhan, chúng ta nhất định sẽ cứu được anh trai của con. Tịnh Thiên an ủi Mộc Nhan. Chúng ta đã tra ra được căn cứ điểm của bọn họ không dám làm gì anh trai con đâu, cho dù anh con bị bắt cóc. Mộc Nhan ngẩng đầu, bỗng nhiên nói, âm thanh cực kỳ bất an. Anh trai, tự nguyện đi. Cái gì? Tự nguyện? Tịnh Thiên sững sờ. Rốt cục hắc chị đã dùng chiêu gì để uy hiếp tên nhóc thanh lãnh thông minh đó nhỉ? Không có uy hiếp anh trai con. Giống như hiểu được suy nghĩ của Tịnh Thiên, Mộc Nhan lắc đầu nói. Lúc đầu anh trai mang con chạy trốn, tất cả đều thuận lợi, cho đến khi đến trước nhà kho gặp được một người phụ nữ, anh mới quyết định ở lại. Một người phụ nữ sao? Vâng. Mộc Nhan gật đầu. Một người phụ nữ giống mẹ. Đồng tử của Tịnh Thiên co rụt lại, nhớ tới người phụ nữ âm lãnh cùng với tàn nhẫn kia, Ginny. Cũng lúc đó, vụ án lần này cực kỳ thành công, một kích phá mệnh. Có thể nói, Từ lúc nhà Lam Cung điều tra Đỗ Gia, Lam Cung Thấu đã hoài nghi Đỗ Gia liên quan đến Hắc Chỉ, cho nên vào lúc đó anh liền bí mật điều tra, sự chế tạo cùng người mua thuốc, âm thầm sắp xếp tai mắt vào, chẳng những biết được tin tức, còn biết hết toàn diện, đạt được hiệu quả thành công cao. Lần này thủ lĩnh bắt được lại là người quen biết cũ, nếu không phải từng biết tên của hắn, đọc được ám chỉ ở Đỗ Gia, Nhan Tiểu Ngư tuyệt đối sẽ không nghĩ ra thiếu niên năm đó hào quang chói sáng, đầy hứa hẹn đã trở thành bộ dáng âm hiểm. Lâm thư sĩ mặc tây phục, mặc âu phục điển hình của Hắc Chỉ, tóc cẩn thận chạy ra sau đầu, trên mặt mang gọng kiến mộ vàng, ngũ quan gậy gò ẩn giấu chút âm tàn. Nhan Tiểu Ngư vẫn xuất hiện dưới cái hai lớp dịnh dung, cô mặc âu phục vẫn là đàn ông, trong tay cầm chứng nhận FBI Hắc Cảnh Quan. Kỳ Tiểu Ngư giơ chứng nhận lên trước mặt hắn, chẳng những hắn không e ngại, ngược lại còn cản rỡ nói: FBI? Chẳng là FBI, các người cũng dám bắt tôi sao? Các người có biết tôi là ai không? Biết không? Biết tôi làm việc cho ai không? Các người không sợ chết sao? Thả tôi ra, tôi khuyên các người mau thả tôi ra, nếu không các người chuẩn bị tinh thần nhặt xác đi. Lâm thư sĩ cao giọng hô to, đến khi Nam Cung Thấu lộ diện, hắn mới đột nhiên ngượng lại, giống như tỉnh ngộ, nhìn Nhan Tiểu Ngư cười lạnh. Tôi tự hỏi, tại sao lại có gan lớn như vậy? Thì ra có người nhà Lam Cung làm chỗ dựa. Chẳng qua, Lam Cung thì sao? Giết tôi thì thế nào? Các người đấu không lại Hắc Chỉ, cũng không đấu lại đại bốt của chúng tôi. Giống như 5 năm trước, Hắc Chỉ chỉ dùng thủ đoạn một chút, nhà Lam Cung các người nên nội bộ lục đục với nhau. Bất quá tôi chỉ nói hai câu, nên thu được một chân của Nam Cung ra. Còn nữa, hiện tại Hắc Chỉ nói mạnh hơn rất nhiều. Tôi cũng được bốt để mắt đến. Tôi nói cho các người biết, nếu các người giết tôi. Thư sĩ, một giọng nữ ngắn ngắt lời hắn, cũng cắt ngang cơn điên cuồng của hắn. Lâm thư sĩ nghe âm thanh này, toàn thân chấn động, giống như bị điểm huyệt, lại như bị sét đánh. Hắn mở to mắt, nhìn hướng âm thanh phát ra, thấy bóng người dần dần rõ ràng, ánh mắt bắt đầu rối loạn. Là cô? Đúng, là tôi. Cô gái đứng giữa đám người, nhìn Lâm thư sĩ, âm thanh ôn nhuận, không có e ngại, không có chất vấn, chỉ yên lặng hỏi một câu. Thư sĩ, đã lâu không gặp. Người đến chính là người quen cũ của Lâm thư sĩ, từng là người thầm mến của hắn ta, Nhan Duy An. Duy An? Nét mặt Lâm thư sĩ chẳng biết tại sao chợt rất hoảng hốt. Có lẽ giống với năm đó, đến bây giờ thói quen động tác cũng tâm tình cũng không có thay đổi. Mỗi lần hắn nhìn thấy Nhan Duy An thì trong mắt sẽ luôn nhiều hơn một phần khẩn trương như vậy, nhiều hơn một ít trông mong theo thời gian. Em... tại sao lại ở chỗ này? Tại sao anh lại hỏi những lời như vậy chứ? Cười cười, giọng nói Duy An có chút giễu cợt. Nguyên nhân anh tới thành phố A, đem Đỗ Gia là mục tiêu duy nhất, làm cho Đỗ Thiếu Gia từng bước một tự mình thử thuốc, không phải bởi vì tôi sao? Thư sĩ. Không phải, không liên quan đến em. Đây là mệnh lệnh của tổ chức. Đỗ Gia là nhà máy thuốc lớn nhất của thành phố A. Anh chỉ có thể... Lâm thư sĩ gấp gáp giải thích. Nhưng giải thích đến một nửa lại đột nhiên ngượng nói, nhìn cô, hừ lạnh một tiếng đặt câu hỏi với cô. Tại vì sao tôi phải giải thích với cô? Đúng, người chết chính là chết rồi. Đỗ Xanh vốn là tôi làm hại, tất nhiên cố ý. Ban đầu tới thành phố A chỉ là bởi vì điều tra chiến nỗi ở nơi nào giữa thành phố A này, muốn tới điều tra cụ thể tình huống của hắn cùng với Hắc Miêu mà thôi. Đầu mối Đỗ Gia này là tôi dẫn, dù là tôi cố ý thì thế nào đây? Cô còn trông cậy tôi nhớ tới tình cảm ban đầu, nói tiếng áy náy với cô ư? Hay là nói tiếng xin lỗi? Đỗ Xanh sẽ sống lại sao? Đừng có ngây thơ, cũng giống loại người không biết niêm sỉ, tình nguyện đến gần cha nuôi, hơn cô rất nhiều tuổi, cũng không tình nguyện tiếp nhận tình cảm như của tôi. Bây giờ cô nhận được, vẫn là đáng đợi cô, nên có được. Tôi muốn để cho cô biết, tất cả lựa chọn cô làm ra đều là sai. Nhan Duy An, cô lại nên phụ trách cho hành động và việc làm của mình. Tiểu Ngư nghe được, trong lòng tức giận, đang muốn tiến lên che miệng của hắn lại, cho hắn một chút giáo huấn để hắn câm miệng, thì nghe một tiếng chát vang dội văng vẳng trong nhà máy. Mọi người đều đã sửng sốt, chỉ có Duy An mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Một tát này hình như đã là tất cả hơi sức tích góp được, cơ hồ làm lòng bàn tay của cô đỏ lên, cũng hoàn toàn nhẫn tâm làm cho khóe miệng Lâm Thư Dĩ chảy máu. Lâm Thư Dĩ nhổ ra một nhụm máu, cười lạnh nói với cô. Tại sao lại đánh tôi? Đây là anh nên nhận. Duy An nhìn hắn, ngước mắt, lạnh nhạt nói. Huống chi, anh hẳn đã quen tôi đánh anh, không phải sao? Lợi Duy An vừa nói, mọi người lại có chút khó hiểu, đều đưa mắt nhìn người mẹ trẻ thân thể suy yếu, vẻ mặt vẫn kiên cường như cũ kia. Biết ban đầu vì sao tôi không ngừng từ chối anh không? Lại biết vì sao khi đến đó anh kích động đi tới thổ lộ, tôi đã hung hăng tát anh một cái hay không? Duy An thu hồi tay, lạnh nhạt bình tĩnh nói với hắn. Bởi vì từ khi bắt đầu tôi đã biết anh là người có chủ nghĩa cực đoan. Anh bên ngoài là một thiếu niên sáng sủa như ánh mặt trời, da vẻ đạo mạo, nhưng trong xương máu của anh cùng với quan điểm tâm lý của anh khắp nơi đều chảy xuôi và lộ ra chủ nghĩa tàn nhẫn, dữ dằn, hành hạ đến chết. Lúc đó anh thổ lộ với tôi xác thực còn đang nghiêm túc suy nghĩ, nhưng là anh lại không cẩn thận để cho tôi nhìn thấy được. Lúc anh nhàm chán viết hình pháp đề nghị thôi miên hành hạ đến chết thì tôi mới biết trong nội tâm của anh căn bản đã nuôi một con ác ma, một ác ma trốn tránh ánh mặt trời, như trong lòng chờ đợi các loại tàn nhẫn cùng giết người. Loại người như anh tôi làm sao có thể ở cùng với anh được. Dị An cao giọng nói thẳng làm cho Lâm Thư Dị đứng ở đó mở to mắt không cách nào phát ra lời. Thật lâu hắn mới đáp lời. Như vậy cô biết cha nuôi của tôi, người cô thầm mến, Nam Cung Mặc là hạng người gì sao? Cô biết hắn thực sự giết qua bao nhiêu người sao? Tôi chỉ là nghĩ trong đầu, nhưng là hắn đã làm rồi, cô lựa chọn tin hắn cũng không tin tôi. Nhà Duy An, không cảm thấy mình rất buồn cười hay sao? Không, anh và anh ấy không giống nhau. Nhà Duy An lắc đầu, vẻ mặt thâm trầm. Thư Dĩ, anh đã từng học tâm lý học nhiều năm như vậy, không hiểu được đạo lý nó sao? Có lúc, suy nghĩ còn đáng sợ hơn cả hành động. Lời lẽ sai trái. Lâm Thư Dĩ hử cười. Tôi đây chỉ ở lại trong Hắc Chỉ, nghiên cứu thuốc vài năm, chân chính giết người là bao nhiêu? Cô có biết, lúc Nam Cung Mặc đi theo lão quái vật, trăm năm không chết, hắn đã thực sự giết bao nhiêu người hay không? Nhưng là, từ khi còn rất trẻ, hắn đã bắt đầu giết người. Không giống nhau. Hai người không giống nhau. Duy An nhìn hắn nói. Anh đến nay chưa từng hối hận, thích thú. Anh ấy mấy năm nay bị quá khứ hành hạ, áy náy và hối hận. Thư Dĩ, đây chính là sự khác biệt, đây chính là nhân tính. Anh đã sớm không còn nhân tính rồi. Cô không tranh luận hơn cô, hai mắt Lâm Thư Dĩ lửa một cái, ánh mắt nổi giận phủng vẫy, tránh ra cung cụm xiềng xích, tiến lên phía trước. Duy An vội vàng lùi về phía sau. Nhan Tiểu Ngữ đang muốn tiến lên hộ giả, lại thấy một bóng người đã đến trước mình, giơ tay chặn lại Lâm Thư Dĩ, một đầu vai đập lên vai hắn, chặn ngang ôm Nhan Duy An lùi về phía sau, che chở cô trong lòng. Đây chính là Nam Cung Mặc, vẫn luôn bị cản ở bên ngoài không vào được. Hắn có lẽ cũng không muốn đối mặt với thời khắc này, vẫn luôn không muốn nhìn thấy con nuôi của mình từ một đứa bé khéo léo biến thành một ác ma. Nhưng là ngay một giây khi cảm thấy Duy An sắp phải gặp tổn thương, hắn vẫn là không chần chờ, thậm chí còn chưa kịp ý thức đã vọt vào. Là thói quen sao? Là trực giác sao? Vẫn là mấy ngày nay cùng những năm nay chung đụng với nhau đã sớm sinh ra một chút tình cảm sao? Mặc dù những tình cảm này khác với Chi Chi, nhưng là hắn rõ ràng ít nhất hắn không thể để người phụ nữ này bị thương tổn. Cha! Nhìn thấy người cha nuôi vẫn nuôi dưỡng mình những năm qua, luôn luôn dung túng chờ đợi, Lâm Thư Dĩ nhất thời quên đổi cách xưng hô, lại quỳ xuống cầu tha. Cha, con sai lầm rồi, là đám người Hắc Chỉ ép con, thực sự là vạn bất đắc dĩ, bọn họ đều là người nhà Nam Cung Mạc, cha bảo bọn họ bỏ qua cho con đi, con đảm bảo thoát khỏi Hắc Chỉ, không bao giờ hại người nữa. Cha, con vẫn luôn xem cha là cha ruột mà đối đãi. Hắn giống như lúc còn bé, muốn xin một cây kẹo hay mua một món đồ chơi, thỉnh thoảng sẽ giơ tay lên bắt lấy ống quần của cha nuôi. Nhưng vừa bắt một cái, hắn mới chợt ý thức được. Vô ích. Cánh chân này là tự tay hắn phá hủy, bởi vì hắn mới mất đi. Lâm Thư Dĩ ngẩng đầu, không thấy được dịu dàng cũng dung túng đối với mình như trước kia, ở trong mắt của cha nuôi nữa. Chỉ thấy lạnh nhạt cùng với lạnh lùng. Hắn chợt hiểu. Nam Cung Mặc xông vào, không phải bởi vì mình, là vì Duy An. Ngày trước đối với Duy An, quan trọng nhất là giáo sư Lâm. Bây giờ, người quan trọng nhất với giáo sư Lâm là Duy An. Hắn đã là sư thừa, vẫn luôn là kẻ thừa. Không, chính xác mà nói. Có lẽ, hắn căn bản không nên xen lẫn cùng một chỗ với hai người bọn họ. Những người bình thường này làm sao có thể hiểu rõ ý nghĩ cùng một chút cảm xúc của hắn đây? Những con người ngu ngốc này làm sao có thể giống như chủ thượng đồng ý cùng phát triển những nghiên cứu có thể khống chế hơn nhiều hơn nữa? Những người này, những người đã từng tồn tại ở bên cạnh mình, thậm chí đáng xưng là người thân, bạn bè, người nhà, căn bản không xứng ở bên cạnh hắn, cũng không xứng tồn tại trên thế giới này, không phải sao? Con người Lâm Thư Dĩ phóng to, tia máu nổi lên càng ngày càng nhiều, cho đến trình độ điên cuồng đến cực điểm. Hắn đột nhiên đứng dậy, vươn tay móc một chiếc dao găm từ trong tay áo ra, đâm về phía bụng của Duy An. Duy An, Nhan phu nhân! Tiểu Ngư, thuộc hạ Lam Cung đồng thời la lên. Đoảng! Cũng lúc đó, tiếng súng phát ra, một viên đạn nhảy ra, trực tiếp xuyên sọ qua, tràn qua Lâm Thư Dĩ. Mọi người dừng lại, đều kinh hãi, quay đầu lại nhìn, chính là thấy Nhan Duy An rơi súng, nhắm hai mắt, một phát súng bắn vỡ đầu Lâm Thư Dĩ, đưa hắn vào địa ngục. Nam Cung Mặc đứng ở một bên, nhắm mắt lại, không nói gì. Có lẽ là bởi vì không muốn để cho người khác nhìn thấy vẻ đau khổ trong mắt của hắn. Cảm ơn. Thật lâu, Nam Cung Mặc mở mắt ra, nói một câu như thế với Duy An. Em hiểu rõ, anh không có cách nào ra tay được, cho nên em giúp anh. Duy An nói, thu súng, cúi đầu, những sợi tóc mái ở trên trán rủ xuống. Đây là lần đầu tiên cô cầm súng giết người. Lam Cung Mặc theo bản năng để ý cô lại né tránh. Nhưng sau khi đối diện với đôi mắt dịu dàng phức tạp kia, không tiếp tục nói chuyện nữa, lặng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho hắn vuốt tóc mình. Chuyện đã qua một đoạn thời gian sau. Tiểu Ngư nhịn bọn họ, ở bên cạnh tự lẩm bẩm. Hắc Chỉ thu mua ma túy lâu dài, cũng lấy thuốc mình nghiên cứu ra trao đổi thu mua. Lâm Thư Dĩ phụ trách lãnh thổ Trung Quốc, gần đây chủ yếu tập trung lực lượng ở thành phố A. Bộ phận này đã thu sạch sẽ giao nộp. Ít nhất trong thời gian gần đây, trong nước sẽ không có người nào chịu độc hại từ thuốc của bọn họ nữa. Nam Cung Thấu nói như trận thuật. Tiểu Ngư gật đầu một cái, suy nghĩ chốc lát, quay đầu lại hỏi. Bây giờ đã có thể xác định Lâm Thư Dĩ cùng Đỗ Thiếu Gia từng tiếp xúc, nhưng là vì vị Đỗ Thiếu Gia này dường như cũng từng tiếp xúc với một giáo sư trốn thoát khỏi Hắc Chỉ. Em nghĩ bọn họ đến thành phố A có thể có một phần liên quan đến vị giáo sư này. Còn nữa, em cảm thấy khá kỳ quái chính là về phần chuyện khi còn bé của chú hai Nam Cung Mặc của anh, người ngoài bọn em cùng với người trong Hắc Chỉ đều không rõ ràng lắm. Lâm Thư Dĩ làm sao lại biết được nhiều như vậy? Chú hai của anh quả thực khi còn nhỏ đã từng đi theo một người đàn ông ác ma được gọi là Địch Đức Lạc. Những chuyện cũ năm xưa này trừ trưởng bối cùng người từng trải qua cũng không có bao nhiêu người thực sự biết rõ ràng. Ý của anh là nói, Tự Ngư quay đầu sang rồi suy đoán, người mà Lâm Thư Dĩ gọi là chủ thượng kia không phải một nhân vật đơn giản, hoặc là nói có thể hắn là Địch Đức Nạc đều có liên quan đến nhau. Ai mà biết được, Nam Cung Thấu nói, chỉ là không cần lo lắng, bởi vì chúng ta rất nhanh thôi sẽ gặp mặt hắn. Tự Ngư biết anh đã tra ra được tin tức căn cứ của Hắc Chỉ ở nước Đức, cũng không nói gì tiếp, mấp máy môi. Lúc này chuông điện thoại của Nam Cung Thấu vang lên, mở ra là điện thoại của Tịnh Thiên. Anh cầm điện thoại di động lên, nhận lấy điện thoại, vừa nói câu đầu tiên, sắc mặt liền trầm xuống thay đổi. Thế nào? Tiểu Ngư hỏi. Hắc Chỉ bắt Tiểu Trạch đi. Nam Cung Thấu vừa nói ra tin tức, mọi người ánh mắt đều quay lại, mang theo kinh hoàng. Chỉ có Tiểu Ngư, ánh mắt chỉ là đột nhiên thay đổi trầm xuống, liền bình tĩnh lại rồi cô hỏi. Hai đứa bé khác thì sao? Bình an, đã được nhận về biệt thự Nam Cung. Được, trở về biệt thự. Tiểu Ngư nói không một chút chần chờ. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.